Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, tổ cấp cường giả. Tề tụ ba tộc, 7 đại chấp trưởng giả gia tộc rời đi về sau, Hiên Kỳ bọn người mới dám tiến lên mở miệng. Chủ nhân, về sau cái này 7 đại dị vực thế giới bên trong tu sĩ có thể hay không? Các ngươi nhìn lấy làm đi. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Hiên Kỳ cái này thất tôn vô thượng cường giả mới không khỏi tâm lý thở dài một hơi. Bọn họ sáng tạo dị vực thế giới về sau, chưa bao giờ nói cho bất luận kẻ nào vẫn còn có dị vực thế giới tồn tại. Bây giờ toàn bộ bạo lộ ra, cũng chỉ đành cứ như vậy. Nói cho cùng, còn là mình sáng tạo ra. Hiện tại tổng yếu lưu ý lưu ý, nếu là liền vạn giới chi địa cũng không thể bước vào, vậy bọn hắn dị vực thế giới rơi vào vạn giới chi địa trên không thì có ý nghĩa gì chứ? Chủ nhân, ngài giết. Hiên Kỳ vừa hỏi xong, lại có một tôn mặt mũi tràn đầy tang thương vô thượng cường giả không khỏi dựa vào trước một bước, có chút muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao nói đi xuống. Bất quá hắn cái này vừa nói, Hiên Kỳ đám người tâm lại là nhất thời vặn chặt lên, nội tâm tràn đầy lo lắng. Một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể cứ thế mà chết đi, đây đối với hiện nay bọn họ mà nói trùng kích thực sự quá quá lớn. Theo trước đó không lâu Sở Lăng Tiêu cùng đối phương đôi câu vài lời bên trong, bọn họ có thể biết được xác thực có một cỗ vô cùng khủng bố thế lực, liền tổ đế cấp sinh mệnh thể ở bên trong đều không phải là mạnh nhất. Bây giờ Sở Lăng Tiêu giết bọn hắn bên trong một viên, có trời mới biết sau này sẽ phát sinh thứ gì. Mà Thiên Huyền Tử bọn người chỉ có thể như tiểu binh đồng dạng đứng tại không tại chỗ, không dám lên tiếng, lẳng lặng nghe. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là khó có thể tưởng tượng sự tình, bằng không cũng sẽ không để thất tôn vô thượng cường giả sắc mặt như thế khó coi. Đây mới là lạ, một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể tọa trấn, trên đời này còn có đồ vật gì tốt đáng giá lo lắng? Tốt, các ngươi tất cả đi xuống đi. Sở Lăng Tiêu lại là cũng không có đáp lại cái gì, cũng vẻn vẹn phất phất tay nói, cái này tam thập lục địa đã rất lâu không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào tiến đến. Cái kia thời điểm náo nhiệt một chút, 7 tòa dị vực thế giới, 12 tòa vũ trụ, cùng vạn giới chi địa, còn có 1 tòa vực ngoại. Các ngươi tuyển ra mỗi người 20 vị thế hệ trẻ tuổi, bổn tọa chuẩn bị truyền thụ cho bọn hắn một ít gì đó. Trong chốc lát, nghe được câu này, Thiên Huyền Tử bọn người nhất thời thì sửng sốt một chút, lập tức đã vui vừa sợ, lại hâm mộ. Hiên Kỳ chờ 7 đại vô thượng cường giả càng là trọn vẹn sửng sốt 10 mấy giây mới phản ứng lại. Sở Lăng Tiêu nói là có ý gì? Để bọn hắn tuyển ra 20 vị thế hệ trẻ tuổi? Ông trời ơi, một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại tự mình truyền thụ, cái này cái gọi là đồ vật, chỉ sợ muốn so với bọn hắn đạt được cái kia mảnh cánh hoa sen trắng cũng còn muốn chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Hiên Kỳ bọn người thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cái này mấy chỗ khu vực thế hệ trẻ tuổi cũng quá may mắn đi, lại để vị này tự mình ban thưởng cơ duyên, liền bọn họ những thứ này vô thượng cường giả đều hâm mộ ánh mắt tóc thẳng đỏ, nhưng cũng không dám lên bất luận cái gì tâm tư. Tại một tôn siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể tồn tại trước mặt, tính toán, mưu trí, khôn ngoan, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ bất quá, Hiên Kỳ bọn người vẫn là không chịu nổi trong lòng rung động cùng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, chủ nhân, không biết ngài nói tới truyền thụ một ít gì đó là, chỉ là sau một khắc, nhưng Sở Lăng Tiêu hời hợt liếc qua Hiên Kỳ bọn người, liền vội vàng bị Hù ngậm miệng lại, rời đi. Trông thấy Hiên Kỳ bọn người đi, Thiên Huyền Tử một đám tổ cấp cường giả cũng là thân thể đột nhiên rung động run một cái, cho dù bọn họ cũng muốn biết, nhưng cũng là không dám hỏi nhiều. Hướng về Sở Lăng Tiêu cung cung kính kính đi một cái lễ về sau, liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa. Chỉ chốc lát sau, mênh mông vạn giới trên không, cũng chỉ còn lại có Sở Lăng Tiêu một người. Liếc nhìn lại, ánh mắt tràn đầy tịch mịch khí tức. Vô luận là thời khắc này cái nào chỗ khu vực, đều bị Sở Lăng Tiêu thu hết vào mắt. Thản nhiên nói, thật sự là một chỗ địa phương tốt a. Thanh âm rất nhẹ, mang theo một loại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, mà từ đáy lòng cảm thán ý vị. Bất quá nếu là còn có người ở bên người, nhất định sẽ nhịn không được toàn thân run rẩy một chút. Nghe ra một tia không giống nhau vị đạo, mênh mông dưới bầu trời, các tộc đã sớm sôi trào, ai cũng không nghĩ tới, không có một cái Sở Lăng Tiêu. Giờ phút này không ngờ toát ra nhiều như vậy không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung sáng chói thế giới. Bảy tòa dị vực thế giới, khí tức thực sự quá thần thánh. Không đợi các tộc tỉnh táo lại, vạn giới trên không liền lại xuất hiện một tòa, đến chậm một bước vực ngoại, cũng rốt cục rơi vào vạn giới chi địa. Thật cao huyền lập, các tộc lúc này mới ý thức được, ngắn ngủi 2-3 ngày, toàn bộ vạn giới chi địa lại sớm đã phát sinh long trời lỡ đất cải biến. 12 tòa kinh khủng vũ trụ vừa vừa hàng lâm, liền đem cực bắc lục địa biến thành cho tàn. Cái kia tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, càng là một tên cũng không để lại, cực kỳ quỷ dị vẫn lạc. Hiện tại lại là càng thêm đáng sợ 8 tòa dị vực thế giới, vạn giới chi địa, đây là muốn lật trời, nghênh đón chương mới a. Lại qua vài ngày nữa về sau, gặp lại không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, các tộc cái này mới rốt cục tâm lý thật sâu thở dài một hơi. Phượng Mộ Tuyết thanh tẩy các tộc cao tầng là tiếp theo. Bọn họ còn thật sợ Cấm Châu lão nhân tôn này trung cực nhân vật cũng ra tay với bọn họ. Vậy liền là chân chính diệt tộc chi họa. Cũng không biết hiện tại không có cái kia nam nhân về sau, Cấm Châu cùng 3 đại tộc quần quan hệ có còn hay không là như trước kia một dạng. Trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân sẽ còn tiếp tục hướng kỳ thần phục sao? Đây là các tộc đều quan tâm một việc. Nhưng lại qua 5-6 ngày sau, toàn bộ vạn giới chi địa vẫn như cũ nhìn không ra có bất kỳ động tĩnh gì. Cái này không khỏi để các tộc cũng không khỏi lòng sinh cảm thán. Xem ra cho dù cái kia nam nhân không có, nhưng hắn lưu lại nội tình, Thiên, Long, Phượng tam tộc như trước vẫn là để Cấm Châu lão nhân kính như thần minh. Trước đó bọn họ cũng rõ ràng những thứ này, chỉ là không nghĩ tới cực bắc lục địa sẽ trong nháy mắt thành quá khứ mây khói. Chỉ bất quá giờ phút này, ngoại trừ bát tiên cổ tộc biết rõ nói ra chân tướng bên ngoài, các tộc vẫn chưa hay biết gì. Nếu như biết rõ Sở Lăng Tiêu còn sống, thậm chí cực bắc lục địa diệt vong, cùng 12 vũ trụ, 8 tòa dị vực thế giới rơi vào vạn giới chi địa, đều là Sở Lăng Tiêu một tay tạo thành, thật không biết sẽ là một loại như thế nào cảm thủ. Mà giờ này khắc này, tam tộc chi địa trên đại điện ngồi đấy một đám tổ cấp cường giả, Thiên Huyền Tử ở trong đó cũng chỉ có thể xếp tại vị trí thứ 5. Cầm đầu chính là Sở Lăng Tiêu, từng mang theo thất tôn vô thượng cường giả buông xuống vực ngoại thế giới cạnh ngoài lúc xuất hiện đạo thân ảnh kia. Bây giờ hắn đã chân thân xuất hiện, là một người mặc áo bào đỏ, khí chất ôn nhã trung niên nhân, thực lực chính là một tôn thiên tổ đỉnh phong. Trừ cái đó ra, còn có 2 tôn thiên tổ, bất quá so với áo bào đỏ trung niên vẫn kém hơn rất nhiều. Trên đại điện hai bên, tất cả đều là ngồi đấy tam tộc cao tầng. Thấp nhất cũng là thiên cô vũ tầng thứ này tu sĩ. Luân hồi lão nhân, Trung Vương, cùng đổi tên về sau đệ nhất cấm địa chủ nhân Bạch Nhu. Giờ phút này tại nơi này, cũng lộ ra rất là nhỏ yếu. Cấm châu lão nhân cũng ngồi ở chỗ này. Phượng Mộ Tuyết chờ tam tộc cao tầng, thì là một mặt rung động. Nhìn lấy rất nhiều so cực bắc trên lục địa, đám kia thủy tổ cũng cường đại hơn tổ cấp cường giả. Ánh mắt không ngừng run rẩy, tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Tám tòa dị vực thế giới, lại cũng là bởi vì Sở Lăng Tiêu mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.